Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 37, trao giải. Thời gian là ngày mùng 4 tháng 9. Nương theo bế mạc phim nhựa, Thury Billboard, chiếu phim kết thúc, địa phương thời gian muộn 7 giờ rưỡi. Khóa thứ 74 Venice Quốc tế Liên hoan phim nghi lễ bế mạc và lễ trao giải ở rất nhiều chú trong mắt. Triển khai, lễ trao giải tuy rằng ở nội địa không có trực tiếp, nhưng toàn thế giới cũng bán ra 80 mấy quốc gia khu vực trực tiếp quyền. Bế mạc thảm đỏ mãi cho đến trao giải kết thúc. WePlus khẳng định có thu hoạch, bằng không tổ ủy hội liền để đoàn kịch cút đi rồi. Jennifer Lawrence là cao quý 90 sau người thứ nhất Oscar ảnh hậu. Diễn viên chính, Mother, ác bình tràn đầy, bị, màn ảnh, đánh giá, rất ngu rất nông cạn tôn giáo nguyên tố cùng chính trị quan điểm biểu đạt. Mother, đã xác định không thu hoạch được một hạt nào. Ngày hôm qua liền xám xịt chạy trở về Bắc Mỹ. George Clooney cũng cút đi. Hắn đạo diễn Suburbilon, Chòm Sao Tập Hợp, Đoàn Đội Xa Hoa, Coen huynh đệ đảm nhiệm biên kịch. Diễn viên chính là Matt Damon cùng Julian Moore. Đáng tiếc, Suburbilon không có chút hồi hộp nào, cũng không gặp hài hước, chỉ có chính trị chính xác. Làm đạo diễn thật cần thiên phú. George Clooney theo Coen huynh đệ lăn lộn lâu như vậy. Còn kia gấu dạng, may mà hắn không nói, cùng Coen huynh đệ ở cùng uống rượu. Uống một năm, ngươi vẫn sẽ không đạo diễn. Ngươi chính là ngu ngốc, chà chà. Nước Mỹ bản Trương Gia Gia. Jackie, ạch, bị, màn ảnh, đánh giá, đạo diễn điều hành cùng biên tập. Kể cả Natalie lúng túng mô phỏng theo, là từ đầu đến đuôi tai nạn. Variety thậm chí khởi xướng bỏ phiếu. Natalie Portman cùng Jennifer Lawrence ai là sang năm mâm xôi vàng số một hạt giống. Tiếng hô cao nhất chính là Thury Billboard, còn có WePlus, Thury Billboard, quá trâu bò rồi. Martin McDonagh cuối cùng khôi phục trình độ. Năm đó, In Bruges, Kinh Diễm Sundance, sau Seven Psychopaths, The Guard, trình độ giảm xuống rất nghiêm trọng. Thury Billboard đã có nhất lưu biên kịch kỹ xảo lại có nghiêm túc văn học tính. Tuyệt đối là năm nay Oscar đại nhiệt môn, chỉ là có chút quá táo bạo, đổi trời đối địa, trong kịch dính đến rất nhiều trầm trọng xã hội vấn đề. Kỳ thị chủng tộc, nhân viên thần chức sao sao vấn đề, khủng đồng, tư pháp bá quyền, Trung Tây Bộ khu vực kinh tế tiêu điều, gia đình tình cảm nguy cơ, còn có phần cuối vị trí ám chỉ Trung Đông chính sách. Đương nhiên, rõ ràng nhất tức là Thury Billboard sáng tỏ thuyết minh đối đại biểu công quyền lực cảnh sát năng lực làm việc nghi vấn. Kỳ thực đổi chính là chính trị chính xác, phim xuất sắc nhất thường là có chính trị điểm mấu chốt nhỏ phê bình có thể. Nhưng trên thực tế là muốn đại hỗ trợ, hết thảy quy tắc đều có nhất định điều kiện, công bằng bên trên có chính nghĩa bên trên có nhân đạo. Phù hợp nhân đạo mới là một bộ phim cầm thưởng cơ sở nhân tố. Dựa theo giao tiếp quản lý Mahoney lời nói tới nói chính là nhiều nhất cho nó một cái diễn viên thưởng hoặc là một cái biên kịch thưởng. Móc lửng, đạo diễn, người chuẩn bị kỹ càng giành được giải thưởng cảm nghĩ không? Đến đoàn kịch vị trí chỗ ở, Thẩm Minh nhỏ giọng hỏi Damien, lại chỉ được đến rồi một đôi mắt trắng. Người sau cũng đang sốt sắng ở đọc thuộc lòng giành được giải thưởng cảm nghĩ. Ngoặc kép, Zika, người thấy thế nào? Venice giải thưởng đối với ta mà nói không cái gì dùng. Zika Simon trả lời đến mức rất thực sự. Mẹ trứng, bang này ấy nước Mỹ lão có một loại đối châu Âu liên hoan phim thiên nhiên khinh bỉ. Dưới cái nhìn của bọn họ chỉ cần là cùng thù lao phim không móc nối giải thưởng đều là giả. Rất rõ ràng, châu Âu giải thưởng đối Bắc Mỹ điện ảnh nhân thù lao phim thật không có quá cao ảnh hưởng. tán gẫu không tới một khối. Thẩm Minh ngẩng đầu nhìn bốn phía. Lễ trao giải hiện trường có chút huyên nháo. Các nơi trên thế giới người đang dùng không giống ngôn ngữ đến câu thông giao lưu. Cùng một thế giới, cùng một cái mơ ước, lại không có thể cùng một loại ngôn ngữ. Lòng đỏ trứng người nói đúng rồi. Đây là một loại tài nguyên nghiêm trọng lãng phí. Buổi tối tốt, các nữ sĩ, các tiên sinh, rất cao hứng ở đây nhìn thấy các ngươi. Ta nghĩ nói hai câu. Liên hoan phim không nên chỉ là sắp chiếu phim những điện ảnh kia trưng bày tủ kính. Cũng có thể là một cái nghiên cứu cùng phát hiện địa phương. Ta cho rằng liên hoan phim hẳn là trước sau nhớ tới nó tôn chỉ. Đây là một cái phát hiện mới âm thanh, nhân tài mới cùng mới điện ảnh biểu hiện hình thức địa phương. Venice là một cái có 74 năm lịch sử liên hoan phim. Chúng ta cổ vũ tiên phong nghệ thuật. Có chút đạo diễn, hắn có lẽ vắng vẻ vô danh, sẽ không ở phòng bán vé trên sản sinh cái gì sức cạnh tranh. Nhưng hắn là một cái chân chính điện ảnh thiên tài. Ta hy vọng mượn Venice bình đài, hắn có thể bị thế giới càng tốt mà nhận thức. Liên hoan phim chủ tịch Alberto Barbera đảm nhiệm, người chủ trì nhân vật, bla bla nói cái không ngừng. Đại khái ý tứ chính là Venice rất châu bò. Anh em làm chủ tịch cũng không dễ dàng. Các ngươi sang năm tiếp tục đến a. Hội trường cực đại, ước chừng có hơn 1.000 chỗ ngồi. Thẩm Minh một chuyến ở khá cao vị trí. Tiếng Anh đầy miệng Italy khẩu vị. Rất khó nghe hiểu, nhưng lại không tốt trắng trợn lan man. Mười mấy phút, thật vất vả. Alberto cuối cùng cũng coi như kết thúc. Mời năm nay bình thẩm đoàn biểu hiện, 8 vị đến từ không giống quốc gia đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất xếp hàng ngang, khí thế ngược lại có, chính là danh tiếng tốn điểm. Người suy nghĩ một chút, ban giám khảo chủ tịch Annette Bening không cầm qua Oscar. Lễ trao giải cuối cùng cũng coi như chính thức bắt đầu rồi. Vốn là cho rằng châu Âu điện ảnh tỷ rất nhanh sẽ kết thúc. Rốt cuộc không có ca múa biểu diễn, cả nghĩ quá rồi, giải thưởng đa dạng, còn xen kẽ các loại quái lạ hồi tưởng cùng tiểu hạng mục. Trước hết ban ra đều là chút đầu thừa đuôi thẻo, cái gì tốt nhất chữa trị mảnh, đặc biệt đề cập, tương lai chi sư, thậm chí còn có tốt nhất VR điện ảnh, tốt nhất VR trải nghiệm, nửa giờ sau đến phiên đường chân trời đơn nguyên. Một cái giờ sau cuối cùng cũng coi như đến chủ thi đua đơn nguyên. Đầu tiên ban phát chính là giải sư tử bạc, cũng chính là Grand Prix. Tuyên bố giành được giải thưởng chính là Anh quốc đạo diễn Edgar Wright. Ngoặc kép, Foxtrot, Israel điện ảnh, Thẩm Minh rõ ràng cảm giác được Damien thở phào nhẹ nhõm. Cho tới nay, truyền thông dự đoán, Zika bắt nam diễn viên xuất sắc nhất. We pass, cầm Grand Prix, thế nhưng nếu như cầm sư tử bạc, liền nói rõ cùng sư tử vàng vô duyên. Damien đến một chuyến Venice đương nhiên là nhắm chuẩn vinh dự cao nhất. Thẩm Minh cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu như We pass, cầm Grand Prix liền nói rõ hắn không diễn rồi. Rốt cuộc giao tiếp mục tiêu vẫn là sư tử vàng cùng ảnh đế. Lén lút liếc nhìn bên cạnh ngồi Zika Simon, lão gia hỏa cắn môi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thẩm Minh rõ ràng cảm nhận được một loại khát vọng, một loại truy cầu nhân sinh cực hạn phong phú cảm cùng cảm giác thành công. Vì sao diễn viên nghĩ cầm thưởng? Là chính là thỏa mãn thành tựu của chính mình cảm. Diễn viên giỏi đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Đối diễn ký kiêu ngạo. Ta nỗ lực diễn kịch, dằn vặt chính mình, trừ bỏ kiếm tiền, càng chủ yếu, ta muốn chứng minh chính mình so với tất cả mọi người đều mạnh. Mà một cái quyền uy giải thưởng lại là chứng minh chính mình diễn kỹ tốt nhất con đường. Thẩm Minh bỗng nhiên nghĩ đến quả cầu vàng ban phát nam diễn viên xuất sắc nhất thời điểm. Hắn lúc đó cũng là rất hồi hộp. Bây giờ, loại này cảm giác căng thẳng xuất hiện lần nữa rồi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.